Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh, có một số việc trong lòng anh và Tưởng Thủy Vân biết rõ. Người đàn ông đi tới trước giường bệnh. Không có việc gì là tốt rồi. Tưởng Thủy Vân thấy anh đứng có chút xa cách. Viễn Chu. Gì nhỏ, nghỉ ngơi thật tốt. Tưởng Viễn Chu nói xong, xoay người sang hướng Hứa Tỉnh Thâm. Đi, chúng ta về nhà. Con về làm gì? Hứa Tỉnh Thâm giơ đồng hồ lên cho Tưởng Viễn Chu xem. Tới giờ làm việc của em rồi. Ngày hôm nay không làm nữa. Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm muốn đưa cô đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm đè lại cổ tay của anh. Viễn Chu. Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm chua xót khó chịu, nhưng vẫn cố nén lại nói. Cũng không phải ngày đặc biệt gì, công việc vẫn phải làm. Ngày hôm nay chỉ là ngày thứ năm thông thường mà thôi, có đúng không? Tưởng Viễn Chu chần chừ nhìn khuôn mặt cô, càng lúc càng có những suy nghĩ phức tạp lộ ra trong ánh mắt. Cuối cùng anh buông lỏng tay. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cười nói. Trong toilet có đồ dùng rửa mặt một lần, em đi đánh răng rửa mặt trước đã. Cô nói xong, dùng chiếc dây thun buộc lại mái tóc rối. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh tới toilet. Tưởng Thủy Vân nhìn theo, trái tim giống như đang rỉ máu. Viễn Chu à? Tưởng Viễn Chu đứng đó, không thân mật dựa vào giường như mọi lần. Tưởng Thủy Vân thấp giọng nói. Xin lỗi, dì nhỏ xin lỗi con. Con vẫn cho là trên đời này sẽ chỉ có dì nhỏ sẽ không gạt con. Viền mắt Tưởng Thủy Vân chua xót. Viễn Chu. Người đàn ông không nói lời gì nữa, biểu tình trên khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm. Trong ấn tượng của Tưởng Thủy Vân về Tưởng Viễn Chu, hình như không phải là cùng một người. Nhà họ Lăng. Lăng Thời Ngâm xuống xe, đạp trên mặt đất lạnh như băng đi vào trong. Bên trong phòng khách nhà họ Lăng có mấy người đang ngồi. Lăng Thận thấy cô tiến đến, mí mắt khẽ động đậy. Bà Lăng vội vàng đứng dậy ngay lập tức. Thời Ngâm. Vừa nhìn đã thấy cô chân trần, đầu ngón chân bị đau nhức đến đỏ bừng. Bà Lăng đau lòng khủng khiếp, quay sang người làm ở phía cửa nói. Mắt mù có đúng không? Còn không mau lấy dép tới cho tiểu thư. Ông Lăng giận dữ, ánh mắt nhìn Lăng Thời Ngâm chằm chằm. Tối hôm qua đi ra khỏi nhà, vì sao không nói cho chúng ta biết? Nếu nhà họ Tưởng không gọi điện thoại tới, chính ta cũng không biết. Con lại có thể ngủ ở nhà họ Tưởng. Ba, ván đã đóng thuyền, ba cũng đừng tức giận. Làm sao ta không thể không giận chứ? Bây giờ con giống hệt như một đứa con gái tùy tiện, thành ra dạng gì chứ? Lăng Thời Ngâm mang đôi dép được đưa tới. Lăng Thận cũng nhíu chặt vùng xung quanh hàng lông mày, sắc mặt hết sức khó coi. Thời Ngâm, rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh, chuyện đám hỏi không phải anh cũng tán thành sao? Nhưng anh đâu phải để em chạy tới đó hiến thân. Lăng Thận chậm chậm đứng dậy. Em là con gái nhà họ Lăng, thân phận danh giá, có một số việc không cần phải làm những chuyện khó chịu như vậy. Lăng Thời Ngâm ngẩng đầu lên. Không đập nồi dìm thuyền, sau này em cũng chỉ có thể tìm đại một người nào đó để lấy. Mà chuyện như vậy, em không cho phép điều đó xảy ra với em. Ông Lăng tức giận đến nỗi không thể tiến lên đánh. Bà Lăng đau lòng, ôm con gái vào trong ngực. Được rồi, chuyện đã xảy ra rồi. Phải suy nghĩ lại xem sau đó làm thế nào chứ. Còn có thể làm sao? Ông Lăng đầy tức giận quát. Lăng Thời Ngâm nhìn Lăng Thận, mặc dù anh ta trong cơn giận dữ, nhưng vẫn không đành lòng cuộc trách nữa. Bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tỉnh Thâm rửa mặt xong đi ra khỏi toilet, Tưởng Viễn Chu vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Cô lau khô nước trên tay, không khỏi nhìn sang Tưởng Thủy Vân. Được rồi sao? Tưởng Viễn Chu hỏi. Vâng. Bây giờ còn sớm, đi ra ngoài ăn điểm tâm trước đã. Hứa Tỉnh Thâm đi tới trước giường bệnh. Dì nhỏ, chiều là dì có thể xuất viện, đến lúc đó gọi tài xế đưa dì về là được rồi. Tưởng Thủy Vân nằm trên giường, Hứa Tỉnh Thâm thấy đôi mắt bà sưng đỏ. Tối hôm qua hai người cũng không chợp mắt, mà bây giờ thái độ của Tưởng Viễn Chu càng làm cho cô cảm thấy hoảng hốt lo sợ. Không cần phải để ý tới ta, hai đứa đi mau đi. Hứa Tỉnh Thâm ấn chiếc chuông báo ở đầu giường, y tá chịu trách nhiệm trong phòng bệnh tới rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm căn dặn cô ấy một số việc. Tưởng Viễn Chu ra khỏi phòng bệnh, Lão Bạch đợi ở bên ngoài. Hứa Tỉnh Thâm theo anh đi ra ngoài, cô kéo tay anh lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mặc mỗi một chiếc áo sơ mi chạy tới đây cũng không sợ chết cóng nữa. Người đàn ông quay lại cầm bàn tay cô, hai người tới một khu phố đối diện. Hứa Tỉnh Thâm chọn một quán ăn nhỏ, đi vào thấy bên trong ngồi chật kín người. Tưởng Viễn Chu đi tới trước quầy hỏi. Muốn ăn gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net